Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1279, Oan đại đầu khuê nữ, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Chỉ là hiện tại, ta cũng không có cách nào. Tống Tĩnh Hoa có chút tuyệt vọng. Có thể nàng cũng không thể để nàng những thân nhân này chia rẽ chính mình tiểu gia. Đến phụ cấp nàng a, mụ. Phía trước nói đến phá dỡ sự tình, phải chờ tới lúc nào a? Ta đây nào biết được a, đoạn thời gian trước tại truyền, hiện tại lại không có tiếng, ai biết lúc nào sẽ hủy đi. Tống lão thái nói, Tĩnh Hoa, còn có Lập Đức, không phải mụ nói các ngươi không có việc gì chỉnh cái gì vay nặng lãi. Lập Đức, coi như ngươi muốn giúp nhà ngươi đại ca, cần phải đi mượn vay nặng lãi sao? Hiện tại nhà chúng ta Tĩnh Hoa đều bị ngươi cho hại thảm. Đường Lập Đức mặt cũng có chút không chịu đựng nổi, lôi kéo Tống Tĩnh Hoa. Nếu không, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Tống lão thái không có lưu bọn hắn ăn cơm. Hai người đến thời điểm tràn đầy hy vọng, đi thời điểm đầy người chật vật, vừa đi ra đi, liền nghe được bên trong tiếng cười vui. Sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó vài ngày, bọn hắn muốn vô số loại biện pháp, vẫn là không có tiến đến tiền. Cũng cùng Đường Quả gọi qua điện thoại. Đường Quả tự nhiên là biểu thị không có tiền. Vay nặng lãi công ty thúc giục gấp, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đánh điện thoại đe dọa bọn hắn. Thậm chí còn nói uy hiếp. Cuối cùng nói, muốn bọn hắn lại không trả tiền, liền đến bọn hắn đơn vị đi náo. Hai người chỗ nào trải qua ở đơn vị bên trên ném mặt mo a, bọn hắn rốt cục quyết định đem phòng ở mua, còn vay nặng lãi, trì hoãn hơn nửa tháng, khiến cho thiếu tiền lại tăng rất nhiều. Phòng ở lại bởi vì bọn hắn bán gấp gáp, so giá thị trường ít rất nhiều. Cũng may, cuối cùng đem vay nặng lãi trả hết, trong tay còn thừa lại mấy chục vạn. Hai người chật vật thu thập hành lý, đi ra cửa chính. Lập Đức, hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào? Lại muốn đi lại với nhau trước thuê phòng thời gian sao? Tống Tĩnh Hoa biểu lộ hơi choáng. Gian khổ hơn phân nửa đời, kiếm xuống hết thảy đều không có. Ngay lúc này, Lưu Xuân Nguyệt cùng Đường Lập Bình xuất hiện. Lưu Xuân Nguyệt tranh thủ thời gian đi đến Tống Tĩnh Hoa trước mặt, giúp nàng tiếp nhận hành lý. Tĩnh Hoa a, sự tình ta đều đã nghe nói qua. Nếu không, trận này liền đi nhà chúng ta trước ở địa phương. Các ngươi lại từ từ tìm. Thế nào, đại ca, đại tẩu, các ngươi làm sao tới? Đường Lập Đức hỏi, trong lòng lại là ấm áp. Hắn liền nói, tại nguy nan thời điểm, trợ giúp hắn còn là thân huynh đệ. Nhìn một cái, bọn hắn sinh nữ nhi, căn bản là đối bọn hắn không quan tâm. Chúng ta không đến, chẳng lẽ muốn nhìn thấy các ngươi lưu lạc đầu đường sao? Lưu Xuân Nguyệt nói, đi thôi, về nhà trước, còn chưa có ăn cơm a, về nhà ăn cơm. Đường Lập Bình cùng Lưu Xuân Nguyệt đột nhiên xuất hiện, khiến cho Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức hai người giống như tìm tới phương hướng, xít sao cùng sau lưng bọn hắn, nội tâm là cảm động không thôi. Mặc dù phía trước Đường Lập Bình nhà cũng không có giúp được, có thể kia là không có biện pháp giúp. Nếu có biện pháp, nhất định sẽ giúp bọn hắn. Bằng không thì, hiện tại bọn hắn đều lưu lạc đầu đường, làm sao sẽ còn thu lưu bọn hắn? Đây hết thảy đều tại Đường Quả chú ý bên trong. Hệ thống, túc chủ. Lưu Xuân Nguyệt không có ý tốt a, nàng giống như là cho người khác chiếm tiện nghi người sao? Người cảm thấy thế nào? Ta nhìn không giống, nàng khẳng định có cái gì mục đích. Người nhìn ta gia tộc kia nhóm bên trong, có phải là có cái gì hữu dụng tin tức? Hệ thống trước trước sau sau nhìn mấy lần, cũng không có nhìn ra vấn đề gì. Không phải liền là gần nhất thảo luận Đường Lập Đức mượn vay nặng lãi, sau đó không thể không bán nhà cửa trả khoản sự tình sao? Thống tử, ngươi còn phải học tập a, bán nhà cửa trả khoản về sau, không phải còn thừa lại mấy chục vạn sao? Cách chương